Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 2, Xí Nô Tiểu Y Tiên. Phượng Thanh Nhi ngã xuống đã qua đã nhiều năm, cái chết của nàng vẫn chưa tại trên đại lục khiến cho nhiều phong ba. Tuy rằng Thiên Yêu Hoàng tộc trong lúc nhất thời lôi đình tức giận, tỏ vẻ đem đối Tiêu Viêm bày ra không chết không ngừng đuổi giết, nhưng cảm kích tương quan nhân sĩ đều trong lòng hiểu rõ, Thiên Yêu Hoàng tộc bất quá chính là thèm nhỏ dãi Tiêu Viêm trong tay Long Hoàng căn nguyên quả, cầm lấy Phượng Thanh Nhi chết làm lấy cớ thôi. Bất quá những thứ này đều là trên đại lục lật lên tiểu bọc sóng nhỏ, càng nhiều khiến cho mọi người chú ý, vẫn là tin vẫn chắc cùng Minh Hà Minh từ từ giao phong kịch liệt. Bởi vì dược lão có thể luyện chế bồ đề đang tin tức tại trên đại lục bất hỉnh nhi tẩu, phần đông đấu tôn đỉnh phong cường giả vì đột phá thành thánh nghiệp chướng cũng là nhao nhao trong bóng tối gia nhập tinh vẫn cắt trở thành khách khanh trưởng lão, hy vọng bởi vì tinh vẫn cắt thành lập công huân lấy được đến bồ đề đang đột phá thành thánh, mà vì ức chế tinh vẫn cắt cấp tốc khuếch trương, Thiên Minh Tông cùng Băng Hà Cốc, Phong Lôi các đợi tông phái kết minh, đối ngoại được xưng Minh Hà Minh, cùng tinh vẫn cắt tuyên chiến. Nhưng làm người ta đại rớt nhãn cầu là, cùng với dược lão cùng các nhiều tinh vẫn các khách khanh nhóm từng bước chiến lược lui giữ, tinh vẫn các thế lực thành trì trở nên càng phát ra phòng thủ kiên cố, Minh Hà Minh xâm lược không chỉ có không chiếm được tiện nghi thậm chí vẫn còn tổn thất rất nhiều, sau cùng bất đắc dĩ lấy cướp được một chút địa bàn bởi vì kết quả chấm dứt, cùng tinh vẫn các tạm thời hưu chiến, chẳng biết lúc nào còn nặng hơn đốt chiến hỏa. Mà một trận cũng khiến cho tinh vẫn các hy vọng tại Trung Châu mạnh mẽ trương lên, hút đưa tới càng ngày càng nhiều đấu tôn cường giả, nổi bật nhất thời Vô Lượng. Ngay tại ánh mắt mọi người đều chú mục tại hai thế lực lớn giao phong trung khi, đem cấp đại lục mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa sống lại nhân, cũng là lặng lẽ trở lại Trung Châu. Hôm nay, ngay tại tinh vẫn các cùng Minh Hà Minh giao chiến biên giới chỗ, mổ đạo phi thất thải Hà Y Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp chợt phát hiện đang ở nơi này thành trì. Bởi vì Minh Hà Minh tùy thời lại lần nữa tiến công, tinh vẫn các cũng là để lại đối ứng phòng giữ lực lượng lấy ứng phó tùy thời khả năng phát sinh chiến sự. Ân. Ta cảm giác được. Đấu tôn đỉnh phong hơi thở, hơn nữa còn cảm giác có chút quen thuộc đâu. Phượng Thanh Nhi nhắm lại đôi mắt cẩn thận cảm ứng trong thành hơi thở, sau đó mạnh mẽ mở mắt đẹp cười lạnh nói, chỉ thấy nàng đem cả người khí cơ toàn bộ thu vào bên trong thân thể. Đem chính mình tu bởi vì toàn bộ che giấu, này mới từ từ đi vào thành nội. Bất quá khi Phượng Thanh Nhi đi vào thành nội khi, tại phía xa thành trì trung ương gác cao bên trong, một vị bạch y phiêu phiêu nữ tử giống như lòng có cảm ứng, hướng về cửa thành phương hướng lông mày nhíu lại, nghi ngờ lẩm bẩm, chốc lát lướt qua hơi thở, chẳng lẽ có Minh Hà Minh bán thánh cường giả tìm nhập tiến vào. Bạch y nữ tử ngày thường thanh tân đạm nhã, dung mạo của nàng mặc dù xưng không thượng tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói là thế gian khó gặp mỹ nhân nhi, đạm màu trắng sạch sẽ quần áo cùng ngày thường luôn treo lạnh nhạt mỉm cười gò má khiến nàng cả người tràn ngập một cổ tươi mát không linh khí chất, mà là đặc biệt nhất không ai qua được nàng kia cực bởi vì tinh tế liễu eo, màu xanh lá băng gấm vòng tại không chịu nổi uyển chuyển vừa vặn phần eo, hoàng mỹ triển lãm nữ tính dáng người tinh tế cùng mềm mại. Nhưng nếu chỉ dựa vào bề ngoài liền kết luận đây là vị chọc nhân triều mến ôn nhu cô gái yếu đuối vậy coi như 10 phần sai, trước không sách nàng đấu tôn đỉnh phong đáng sợ tu bởi vì, chỉ là bạch y nữ tử phần eo đừng khéo léo bố nang, bên trong đều là dính chi chết ngay lập tức đáng sợ độc vật, không biết bao nhiêu Minh Hà Minh cường giả đều là chết tại của nàng kịch độc dưới, xem như Tiêu Viêm hồng nhan tri kỷ cùng tinh vẫn các nhân vật trọng yếu, tiểu y tiên xung phong nhận việc đi vào chiến sự tối tiền tuyến. Mà bằng vào ách nan độc thể uy danh, Minh Hà Minh bán thánh trở xuống cường giả căn bản không dám xâm phạm. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tiểu y tiên tự hỏi tiểu hội, sau cùng phân phó, lập tức gia tăng thành nội bố phòng, có bất kỳ tình huống dị thường nào lập tức đăng báo. Tại tiểu y tiên ra mệnh lệnh đi không lâu sau, nhận thấy thành nội phân bao vây bỗng nhiên khẩn trương lên đến Phượng Thanh Nhi cũng là nhăn lại lông mày, không có nghĩ đến chính mình tự cho rằng che giấu rất khá. Lại vẫn là bị người phát hiện tung tích, bất quá cũng không quan hệ, ta đã biết ngươi là ai. Phượng Thanh Nhi biểu tình trở nên dữ tợn, thông qua mạnh mẽ đối tuần tra thủ vệ tiến hành sư hồn, nàng đã biết được lưu thủ nơi này tinh vẫn các người, chính là Tiêu Viêm tên kia hồng nhan tri kỷ, tiểu y tiên. Hơn nữa lúc ấy tranh đoạt Long Hoàng căn nguyên quả khi tiểu y tiên cũng ở tại chỗ, cho nên Phượng Thanh Nhi mới có thể đối khí tức của nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc. Phượng Thanh Nhi trong lòng hận ý bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nàng hừ lạnh một tiếng, theo sau hơi hí mắt ra lộ ra đáng sợ nhe răng cười, nếu khéo như vậy, vậy bắt ngươi xem như của ta cái thứ nhất tế phẩm a. Làm Tiêu Viêm mở to hai mắt nhìn nhìn, hồng nhan tri kỷ của hắn sau cùng sẽ bị ta biến thành cái dạng gì tiện súc, dứt lời, Phượng Thanh Nhi hóa thành khói đen chợt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một khối vẻ mặt hoảng sợ thủ vệ thi thể. Vào đêm, lo lắng Tiểu Y Tiên vẫn là tự mình cách xa cắt đi vào phố phía trên, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ trung suy phất yên tĩnh tường hòa hơi thở, giống như nàng ban ngày lo lắng chính là dư thừa giống nhau, thành nội hoàn toàn không có bất kỳ muốn phát sinh nguy hiểm dự triệu, không đúng, quá an tĩnh, an bài tuần tra người đâu này. Tiểu Y Tiên cuối cùng phát hiện không đúng, nàng vừa nghĩ Triệu Hồi Tinh vẫn cắt tuần tra thủ vệ, sau lưng đột nhiên tập kích đến đạo khủng bố đấu khí thất luyện, ai? Tiểu Y Tiên đen nhánh tóc dài chỉ một thoáng toàn bộ thay đổi bởi vì ngân bạch nhan sắc, tối đen đồng mắt cũng chuyển biến thành vô tình quỷ dị màu nâu tím, vì đối kháng lúc trong bóng tối đánh lén địch nhân, Tiểu Y Tiên không dám khinh thường bạo phát ra toàn bộ thực lực, mà khi nàng quay đầu lại đến thấy kia trương nhe răng cười tuyệt sắc khuôn mặt khi, lập tức chấn kinh đến đồng tử hơi co lại, kinh hô lên tiếng, Phượng Thanh Nhi, Phượng Thanh Nhi rõ ràng là chết rồi, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa của nàng tu bởi vì thế nhưng nhảy lên tới đấu tôn đỉnh phong, lại ẩn ẩn tản mát ra làm người ta quỳ xuống đất thần phục chí tôn hoàng giả hơi thở. Nhưng Phượng Thanh Nhi vẫn chưa đợi Tiểu Y Tiên lấy lại tinh thần liền lại lần nữa bày ra tiến công, đưa ra chém ra hơn 10 đạo đấu khí thất luyện lấy phô thiên cái địa bao vây xu thế đánh phía Tiểu Y Tiên. Nhưng Tiểu Y Tiên đồng dạng là trải qua quá sinh tử rèn luyện, độc đan hóa thành lưỡng đạo màu nâu xám đấu khí trường tiên giữ chưởng trung vung. Đem Phượng Thanh Nhi công kích toàn bộ đánh nát, ách nan độc thể uy lực triển lộ không bỏ sót, ách nan độc thể quả nhiên lợi hại, hay dùng ngươi đi thử một chút, thuần nô bí quyết, uy lực a. Phượng Thanh Nhi hai tiếng cười lạnh, bắt đầu toàn lực thúc giục thuần nô bí quyết, đấu khí trong cơ thể điên cuồng mà bạo dũng mà ra, bày biện ra biến hóa kỳ lạ màu xám, sau đó tại thân thể của nàng một bên ngưng tụ tập thành vô số đầu màu xám sẫm xích sắc gông xiềng. Giống như vạn xà xuất động vậy hướng Tiểu Y Tiên truyền đi vòng qua, Tiểu Y Tiên thấy thế vung khởi đấu khí trong tay trường tiên, nào ngờ đương trường tiên chạm đến xích sắt kia gông xiềng khi, nhưng thật giống như băng tuyết gặp được liệt hỏa vậy lập tức bắt đầu tan rã, làm vội vàng không kịp chuẩn bị Tiểu Y Tiên bị tập kích đến xích sắt trực tiếp cắt qua quần áo, thương tổn được bên trong da thịt, lập tức đau đến nàng nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, che tay của mình cánh tay lắc mình thối lui đến xa xa. Đây là cái gì công pháp, liền cả ách nan độc thể độc đấu khí cư nhiên đều bị áp chế rồi. Tiểu Y Tiên nội tâm hoảng sợ, này vẫn là đầu một hồi gặp được loại tình huống này. Phượng Thanh Nhi hình như cũng có một chút kinh ngạc chính mình đấu khí xích sắc uy lực, bất quá như là đã nhất kích đắc thủ, nàng đương nhiên sẽ không buông tha này tuyệt hảo cơ hội. Tam Thiên Lôi động thân pháp toàn lực thúc dục, hóa thành đạo đạo tàn ảnh tới gần Tiểu Y Tiên. Hai nàng bắt đầu ở không trung bằng vào hùng hồn đấu khí đối chiến, bởi vì Phượng Thanh Nhi thuần nô bí quyết đối với nữ tính tu sĩ có thiên nhiên áp chế lực, lại tăng thêm Tiểu Y Tiên cánh tay bị thương. Rất nhanh nàng liền hiện ra xu hướng suy tàn, trên người quần áo lại từng khúc vỡ tan, lộ ra mảng lớn trơn bóng làn da, không được, tiếp tục như vậy ta sẽ bại trận, phải tốc chiến tốc thắng. Xác định không thể cùng Phượng Thanh Nhi đánh lâu sau, Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn Phượng Thanh Nhi đứng thẳng hư không. Thon thon tay nhỏ duỗi tay nắm chặt, chỉ thấy Phượng Thanh Nhi quanh mình không gian bắt đầu xoay cong lên, tạo thành cái vô hình nhà giam đem nàng vây ở trong này, thiên độc nhà giam. Theo Tiểu Y Tiên quát nhẹ, màu nâu tím sền sệt dính sương mù theo nàng bên trong thân thể rồi đột nhiên nổ bắn ra mà ra, đem vây khốn Phượng Thanh Nhi không gian xung quanh nhuộm dần được lộ vẻ tràn ngập kịch độc khói độc, từ bên ngoài nhìn qua chỉ còn mơ hồ một đoàn, hoàn toàn che mất Phượng Thanh Nhi thân ảnh, thiên âm độc tay. Tiểu Y Tiên nắm lấy cơ hội, nhưng lúc Phượng Thanh Nhi chưa thoát khốn thời điểm điên cuồng mà thúc giục đấu khí trong cơ thể, màu nâu tím bàn bạc đấu khí qua giây lát ngưng tụ tập thành chỉ khổng lồ đấu khí bàn tay khổng lồ, hướng về vây khốn Phượng Thanh Nhi nhà giam chụp tới, phải nàng đánh thành phấn vụn. Ngay tại Tiểu Y Tiên đấu khí bàn tay khổng lồ hiện lên cầm long xu thế sẽ phải bóp vỡ thiên độc nhà giam khi, theo bên trong truyền đến tiếng khinh miệt vô tình hừ lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo giống như có thể chém hết mọi kiếm quang theo nhà giam nội vô cùng tốc phá khai rồi màu nâu tím khói độc bao vây, ngay cả khổng lồ kia đấu khí bàn tay khổng lồ cũng chỉ là kiên trì khoảnh khắc ngay tại kiếm quang hạ tan thành mây khói, sau cùng thẳng hướng tiểu y tiên thân thể đi qua. Cái gì? Tiểu y tiên cả kinh cắn răng nhanh chóng trốn tránh, nhưng mà Phượng Thanh Nhi ngưng tụ tập toàn lực một kiếm uy thế khủng bố tới cực điểm, tuy rằng cuối cùng may mắn không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là lại quán xuyên tiểu y tiên bả vai, làm nàng lập tức đau đến cả người run rẩy dữ dội lên. Nhận lấy Phượng Thanh Nhi thân ảnh chợt xuất hiện ở tiểu y tiên trước người, nàng cười lạnh duỗi tay nhéo ở tiểu y tiên cổ, sau đó đem nàng hung hăng nhưng hướng mặt, quanh, một tiếng. Bị trịch hướng mặt tiểu y tiên đem cứng trắng ngã tư đường tảng đá mặt đường đều đập đến từng khúc quy liệt. A. Tiểu y tiên khó khăn cắn răng vừa muốn từ thoát phá động hố nội đi, nhưng một cái giày cao gót trực tiếp vô tình dẫm ở đầu của nàng, đem nàng vừa ngoan ngoan nhấn trở về. Hừ, ách nan độc thể sao, khiến cho ta thật tốt chơi đùa, đem ngươi biến thành nhân gặp nhân địch, tai nạn dâm thể ta. Phượng Thanh Nhi cười lạnh dùng giày cao gót để qua lại nghiền dẫm tiểu y tiên trắng nõn hai má. Tiểu y tiên tuy rằng khuất nhục được cắn răng dãy dụa nhưng đã không có sức phản kháng, Phượng Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể phúng ra ngoài, hóa thành vô số đầu xích sắt đem tiểu y tiên thân thể tầng tầng trói lại, đem nàng theo động hố lôi kéo, hai má bộ dạng thật không sai, Tiêu Viêm tên kia thật sự là diễm phúc sâu a. Phượng Thanh Nhi đưa ra tay ngọc đến mỉm cười vuốt ve tiểu y tiên trơn bóng mặt tròn, nhìn như là khích lệ, nhưng lời nói của nàng trung lại bao hàm hàng ý. Mỹ nữ như vậy nếu cấp bản cung đương xí nô cũng không tệ đâu. Tiểu y tiên nghe vậy vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi, chọc cho nàng lập tức âm giận tái mặt, hướng về tiểu y tiên phủi chính là một cái tát, nhìn đến không nghe lời chó hoang còn phải thật tốt dạy dỗ một phen a. Phượng Thanh Nhi hoạt động xuống tay cổ tay, cười lạnh đánh bất tỉnh tiểu y tiên, sau đó mang nàng biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến tiểu y tiên lại lần nữa khi tỉnh lại, nàng đã bị nhốt ở một cái u ám nhà giam. Nằm thẳng tại lạnh lẽo sàn bên trên, tứ chi toàn bộ bị xích sắt gắt gao trói lại đem thân thể rớt ra hiện lên đại hình chữ, liền cả tu bởi vì cũng bị áp chế, hoàn toàn dãy dụa không thể, mà tiểu y tiên mặc trên người trắng loãng quần áo đang chiến đấu trung cũng cơ hồ toàn bộ thoát phá, mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tại bên ngoài, có chút mê người, bản cung xí nô tỉnh a, thật để cho nhân không tưởng được, xí nô cư nhiên còn là một non đâu. Phượng Thanh Nhi thon thon ngón tay ngọc đặt môi một bên ngoạn vị cười nói, tiểu y tiên nghe vậy cả kinh lập tức xem hướng chính mình hạ thân, lập tức nổi giận đến cực điểm, chỉ thấy nàng hạ thân quần áo toàn bộ nhấc lên, che giấu tiết khố cũng bị rút đi, lộ ra cực bởi vì phấn nộn nơi riêng tư. Hơn nữa tiểu y tiên hạ thân sạch sẽ không có chút nào tạp chất, lỗ thịt bên trong có rất nhiều điệp nhăn, mảnh nhỏ môi mật bao vây âm hộ, hiện lên dương cánh điệp trạng chỉ lộ ra nhỏ hẹp khe thịt. Đúng là khó gặp bạch hổ lỗ bướm, Phượng Thanh Nhi. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Cần gì phải nhục nhã ta, tiểu y tiên tức giận cắn chặt răng sĩ đối Phượng Thanh Nhi trách mắng, nhưng Phượng Thanh Nhi không đáng đáp lại, chính là mỉm cười ngồi xổm xuống đến đưa ra hai cây ngón tay thon dài đem tiểu y tiên lỗ thịt tách ra, đánh giá bên trong phấn nộn lỗ thịt ra vẻ đáng tiếc thở dài, lỗ bướm nhưng là nam nữ giao hợp trung cực phẩm danh khí, tự nhiên vẫn còn giữ lại xử nữ. Tiêu Viêm sẽ không phải là cái vô năng a. Phượng Thanh Nhi ngón tay chậm rãi đâm vào đi vào, sau cùng va chạm vào tầng sự mềm dẻo màng trinh, làm tiểu y tiên lập tức khẩn trương đến cả người run run. Bất quá Phượng Thanh Nhi vẫn chưa định dùng ngón tay cấp tiểu y tiên phá thân, mà là đem dính đầy dâm thủy ngón tay rút ra, bỏ vào miệng mút, bú thật không sai. Danh khí tiểu huyệt hương vị Phượng Thanh Nhi bày ra phó sung sướng hưởng thụ biểu tình, làm tiểu y tiên nổi giận được nghiến răng nghiến lợi. Thành nội tinh vẫn cắt thủ vệ đâu này. Ngươi đem bọn họ thế nào? Tiểu y tiên cố nhịn bị nhục nhã tức giận, đối Phượng Thanh Nhi hỏi. Nào ngờ Phượng Thanh Nhi cười ha ha, giống như đang cười nhạo tiểu y tiên ngu ngốc tới cực điểm vấn đề, đối với nàng lộ ra âm trầm nụ cười, đương nhiên là toàn bộ giết chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ đối với con kiến thủ hạ lưu tình sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Thanh Nhi nói. Bỗng nhiên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nhìn lên trước mặt có chút điên cuồng Phượng Thanh Nhi, tiểu y tiên cơ hồ hận đến cắn nát răng nanh, nhưng mà Phượng Thanh Nhi đã đứng người lên, lại biến trở về vô tình lạnh lùng trêu tức tư thái, như vậy hiện tại, bản cung nên cấp xí nô phá thân. Phượng Thanh Nhi âm trầm cười lạnh nói, nàng phất phất tay, Xích sắt đem tiểu y tiên hai chân hướng hai nghiêng dùng sức lôi kéo thành cơ hồ hiện lên một chữ mã hình, sau đó nâng lên giày cao gót, đem gót giày hướng về tiểu y tiên lỗ thịt hung hăng đạp xuống. A a a a a a a a. Tiểu y tiên đau đến cả người run rẩy kêu thảm thiết, Phượng Thanh Nhi kia bén nhọn giày cao gót cùng thẳng tắp cắm vào tiếng âm hộ của nàng bên trong, không hề thương hại tại của nàng huyệt nội bắt đầu dùng sức quấy, đối phá thân sợ hãi làm tiểu y tiên sắc mặt trắng bệch, nhìn không được bắt đầu liều mạng giãy dụa, giày cao gót đi theo tiểu y tiên khang nội càng không ngừng, Phượng Thanh Nhi mặt mang hài hước vặn vẹo lấy chân ngọc, đem giày cao gót căng hướng tiểu y tiên âm đạo nội càng thống càng nhập. Nhưng sau cùng nàng phát hiện giày cao gót cùng toàn bộ nhập vào tiếng lỗ thịt, vẫn là kém một chút như vậy khoảng cách mới có thể đâm tiểu y tiên màng trinh, suy. Thế nhưng dạng này nói, vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực điểm phương pháp nữa nha. Phượng Thanh Nhi đem gót giày rút về ra, sau đó cười lạnh ngồi xổm xuống đến cởi giày cao gót của mình cùng sử dụng tay nắm chặt, đem mũi giày nhắm ngay tiểu y tiên lỗ thịt hung hăng đâm vào đi vào. A a a a a a. Dừng tay. Tiểu y tiên lập tức đau đến mắt đẹp trừng trừng, phần eo cũng không tự chủ cung. Phượng Thanh Nhi hai tay nắm lấy giày cao gót càng không ngừng xoay tròn dùng sức, làm đầy giày đầu phân cơ hồ hoàn toàn nhập vào tiểu y tiên huyệt, đau đớn, còn như vậy muốn nứt ra rồi. A a a a a. Bởi vì Phượng Thanh Nhi giày cao gót đầu vị so với tiểu y tiên lỗ thịt muốn khoan một chút, xoay tròn đâm vào đi vào khi sinh ra như tê liệt cực độ thống khổ. Đem tiểu y tiên danh khí lỗ bướm chống đỡ được thật lớn, trở nên có chút sung huyết sưng đỏ, làm nàng kêu thảm thiết không thôi, câm miệng tiện súc. Làm bản cung cho ngươi phá thân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Phượng Thanh Nhi liên tục cười lạnh, khí lực trên tay không giảm chút nào, tại mũi giày khó khăn toàn bộ chìm ngập vào đi khi, nàng vẫn còn không hài lòng đứng người lên, dùng tinh xảo chân trần hướng về giày cao gót gót đá mạnh. Làm giày cao gót càng phát ra khảm nhập vào tiểu y tiên huyệt, tại hung hăng đá đánh vài chục lần sau, theo tiểu y tiên miệng huyệt chỗ chảy ra hỗn hợp màng mảnh nhỏ đỏ tươi máu xử nữ, Phượng Thanh Nhi thấy thế lập tức ha ha cuồng tiếu không thôi, mà đau đến sắc mặt trắng bệch tiểu y tiên là khuất nhục được chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt, đừng khóc thôi xí nô, vừa phá hoàng chỗ hẳn là cao hứng mới là, khiến cho bản cung thay ngươi gột rửa tiện huyệt a. Phượng Thanh Nhi hài hước nói. Đem dính đầy tiểu y tiên xử nữ máu giày cao gót theo của nàng huyệt quốc ra, sau đó theo chiếc nhẫn trữ vật lấy ra thứ gì, còn chưa tới kịp bi thương mình bị cưỡng chế cướp đi xử nữ, hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu y tiên nhìn Phượng Thanh Nhi đem giống giấy tả dạng miếng vải bọc tại nàng chính mình chỗ hạ thể, miếng vải trung gian vẫn còn liền với cây ốm dài nhuyễn quản, theo sau Phượng Thanh Nhi ngoạn vị hơi hơi nhe răng cười, đem nhuyễn quản một đầu khác cắm vào tiếng tiểu y tiên lỗ bướm, sau đó nàng thẳng lên eo. Hai chân hơi hơi chuyển hướng nửa ngồi, chân mày cau lại nhỏ tiếng hừ nhẹ, đối với chính mình bàng quan gây buồn tiểu, dừng tay. Không muốn. Tiểu y tiên lập tức hai mắt hoảng sợ, khóc nức nở thẳng lắc đầu, nhưng Phượng Thanh Nhi bàng quan nội ấm áp nước tiểu đã thuận theo nhuyễn quản chậm rãi chảy vào tiếng của nàng âm khang bên trong, thế nhưng phát rồ dùng chính mình nước tiểu đến cho nàng tắm bi, khuất nhục tới cực điểm cảm thấy thẹn cảm hoàn toàn che mất tiểu y tiên nội tâm. Nàng mân nhanh môi khó có thể ức chế khóc, tinh tường cảm nhận nước tiểu dưới mình bên trong thân thể tích tụ, sau đó hướng hoa tâm chỗ sâu vọt tới, dần dần tưới đến tử cung. Phượng Thanh Nhi vẻ mặt sung sướng hưởng thụ cấp tiểu y tiên mang tới đây loại không thể chịu đựng được khuất nhục cảm giác, nàng muốn cho tiểu y tiên nhận hết nhục nhã, biến thành đê tiện nhất xí nô tiện khí, thẳng đến tiểu y tiên bụng đều bị bi nước tiểu đẩy lên, hơi hơi phồng lên, Phượng Thanh Nhi mới rút ra nhuyễn quản. Dùng tiểu y tiên tiết khố cuốn thành đoàn ngăn chặn động thịt của nàng, làm nàng bi bên trong tràn đầy chính mình nước tiểu, cho nàng mang đến vô cùng nhục nhã. Đến, làm xí nô cũng tốt tốt nếm thử chủ nhân thánh thủy a. Phượng Thanh Nhi mỉm cười cởi giấy tả phiến, trực tiếp ngồi chồm hổm ở tiểu y tiên gò má phía trên, nắm lỗ mũi của nàng bắt buộc nàng hé miệng. Sau đó tại tiểu y tiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Phượng Thanh Nhi phấn huyệt gấp rút mấp máy. Sau đó theo kia trong lỗ đái trung mạnh mẽ phun ra đại cổ màu vàng nhạt nước tiểu, lại tinh lại tao nước tiểu trực tiếp rưới vào tiểu y tiên yết hầu, còn có một chút là bùng bùng đánh vào của nàng gương mặt xinh đẹp. Tiểu y tiên cặp mắt trợn tròn, bị bắt buộc uống Phượng Thanh Nhi bàn quan nội thánh thủy, làm nàng khuất nhục được cả người co rút run run. Tại Phượng Thanh Nhi kiềm chế hạ cuối cùng uống cạn sạch nàng bên trong thân thể thặng dư sở hữu nước tiểu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xí Nô thật ngoan. Phượng Thanh Nhi cười to nhục nhã tính vỗ vỗ Tiểu Y Tiên gò má, kết quả không chú ý lau đầy tay nước tiểu, lập tức ghét bỏ cầm Tiểu Y Tiên mỹ nhũ tại phía trên xoa xoa, sau đó hướng về Tiểu Y Tiên khuôn mặt nhổ ngụm đục ngầu cục đàm. Xí Nô cái bộ dáng này khả mỹ nhiều đâu, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Y Tiên lưu hai hàng khuất nhục trong suốt nước mắt, nàng thanh tân đạm nhã mặt tròn thượng dính lấy đoàn ghê tởm đậm đặc đàm dịch, cực đại phá hủy nàng trên người vẻ này không linh mỹ cảm, tạo thành kịch liệt tương phản. Nhưng mà Phượng Thanh Nhi nhục nhã vẫn còn chưa kết thúc, khóe miệng của nàng vi a lên, tinh tế ngón tay thon dài nắm Tiểu Y Tiên hai khỏa đỏ hồng đầu vú, thuần nô bí quyết sinh ra đấu khí thuận theo đầu ngón tay rưới vào Tiểu Y Tiên nhũ huyệt bên trong, lập tức sinh ra như hàng vạn con kiến gặm nhắm vậy ngứa cảm giác. A a a a a, ngươi đối với ta làm cái gì? A a a a, rất ngứa. Tiểu Y Tiên đầu vú lập tức ngứa được nàng khó có thể chịu được, cả người giãy dụa vặn vẹo lấy kêu rên. Phía trước Phượng Thanh Nhi tự mình từng lĩnh hội loại này đầu vú chỗ cực hạn ngứa cấp nhân mang đến cảm giác tuyệt vọng, được đến thuần nô bí quyết nàng không kịp chờ đợi đem chiêu này lại dùng ở tại Tiểu Y Tiên trên người. Tiểu Y Tiên tại Phượng Thanh Nhi không coi vào đâu giống đầu mất nước con cá kịch liệt run rẩy, của nàng hai khỏa đỏ hồng đầu vú bởi vì ngứa cảm mà sung huyết cứng rắn được nở đỏ lên, tăng thêm tứ chi toàn bộ bị xích sắt còng lại, không thể phóng thích đầu vú chỗ hàng vạn con kiến gặm nhắm vậy ngứa cảm, nàng kêu rên liên tục, lớn tiếng cầu xin Phượng Thanh Nhi dừng lại đến. Hừ hừ, muốn chỉ ngứa nói cũng rất đơn giản a. Nghe được Tiểu Y Tiên kêu rên, đang đem ngoạn hai cái mỹ nhũ Phượng Thanh Nhi cười xấu xa nói. Nàng xoay người ngồi chồm hổm xuống, đem tuyết trắng hai bên mông nhắm ngay Tiểu Y Tiên gương mặt, màu nâu xám điệp nhăn bao vây lỗ nhị hơi hơi mấp máy, đưa ra làm Tiểu Y Tiên khuất nhục tới cực điểm yêu cầu, dùng chó của ngươi đầu lưỡi cấp bản cung liếm giang, liếm lấy bản cung vui vẻ, bản cung tạm tha quá ngươi đầu vú. Tại khuất nhục chủ động phụng dưỡng cùng tuyệt vọng ngứa tra tấn bên trong, Tiểu Y Tiên cắn răng từ chối rất lâu, cuối cùng bị hành hạ đến thống khổ kêu rên một tiếng. Cũng không chịu được nữa đưa ra cái lưỡi đến, một bên chảy nước mắt vừa bắt đầu cấp Phượng Thanh Nhi liếm lỗ nhị, cảm nhận được ướt át mềm mại lưỡi thịt tại chính mình hậu môn chỗ qua lại càng quét cảm giác thoải mái, Phượng Thanh Nhi hài lòng a thanh âm, hai tay xoa lấy Tiểu Y Tiên hơi hơi phập phồng trắng nõn mỹ nhũ, bộ ngực sữa thượng nhô ra đã khó chịu nở đắc tượng hai khỏa màu tím hồng nho, chính cầu xin ngón tay âu yếm, đang kịch liệt ngứa cảm dưới sự kích thích. Nguyên bản ngăn chặn Tiểu Y Tiên hạ thân tiết khố bị nàng kịch liệt xoay eo co rút cấp chen lấn phun ra, mang ra khỏi đầy đất mùi tanh tưởi vị màu vàng nhạt nước tiểu, hung đến Phượng Thanh Nhi lập tức dùng sức nhéo ở Tiểu Y Tiên hai khỏa đầu vú, hướng lên liều mạng lạp xả, đối với nàng hung tợn nổi giận mắng, tiện súc. Bản cung thưởng ngươi huyệt dâm thánh thủy ngươi lại dám lộ ra đến, đang tại liếm giang Tiểu Y Tiên bị đầu vú chỗ như tê liệt kịch đau đớn biến thành há to mồm. Phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó tại nàng trợn tròn được tròn trịa đôi mắt trước, Phượng Thanh Nhi lỗ nhị bắt đầu gấp rút mấp máy, giống như có đồ vật gì đó muốn theo bên trong đi ra giống nhau. Ngay tại Tiểu Y Tiên hoảng sợ muốn hợp miệng thời điểm, tanh tưởi màu vàng sẫm phân theo Phượng Thanh Nhi hậu môn nội mạnh mẽ thoát ra, hiện lên trưởng đầu trạng trực tiếp tiến vào miệng của hắn, cô. Tiểu Y Tiên vẻ mặt không dám tin hoảng sợ biểu tình giống như động lại ở. Một chút phẫn cũng đã tiến vào cổ họng của nàng chậm rãi hạ xuống, Tiểu Y Tiên nội tâm không ngừng được chấn chiến, yết hầu niêm trù ướt ác ghê tởm cảm không ngừng nhắc nhở nàng, nàng đang tại ăn Phượng Thanh Nhi lôi kéo thỉ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đây chính là bản cung thưởng cấp Xí Nô Hoàng Kim, ăn thật ngon đi xuống đi. Phượng Thanh Nhi cúi đầu hướng về Tiểu Y Tiên kia trương dại ra tuyệt vọng gương mặt cười gằn nói, theo sau lỗ đít của nàng tiếp tục dùng lực. Đem thẳng dư phân cũng toàn bộ kéo vào Tiểu Y Tiên trong miệng. Tiểu Y Tiên tại Phượng Thanh Nhi đầu vú bị hành hạ chảy nước mắt, khó khăn đem trong miệng phân chậm rãi toàn bộ nuốt vào dưới đi, tốt lắm Xí Nô, bản cung tạm tha quá ngươi đầu vú a. Phượng Thanh Nhi gặp Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn ăn chính mình lôi kéo đi ra thỉ, cũng giải phóng thuần nô bí quyết đối với nàng đầu vú tra tấn, làm Tiểu Y Tiên cả người theo buộc chặt trạng thái trung thư giãn xuống. Chính là môi một bên kia màu vàng sẫm ghê tởm thỉ tí nói hết nàng lúc này nội tâm tuyệt vọng. Phượng Thanh Nhi gặp Tiểu Y Tiên đồng mắt nội hoàn toàn mất đi thần thái, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra dữ tợn cười ý. Nàng ngón tay ngọc khẽ búng, buộc chặt ở Tiểu Y Tiên xích sắc lập tức toàn bộ giải tán, sau đó đấu khí trong cơ thể hóa thành hôi vụ trào ra, ngưng tụ tập thành chỉ màu xám bàn tay nhéo ở Tiểu Y Tiên cổ đem nàng mang lên lơ lửng không trung, a a a a a. Tiểu Y Tiên đạp đá hai chân suýt hít thở không thông đi qua, sắc mặt dần dần phát thanh. Bản cung nhưng là cấp xí nô tìm cái địa phương tốt, sẽ ở nhi thật tốt đợi a. Phượng Thanh Nhi cười lạnh vẫy tay vung, Tiểu Y Tiên cả người lập tức triều giữ một bên bay đi, trụy vào cái thiết chế hình trụ hình lồng sắt, bên trong còn có hai cây dựng thẳng tại mặt đất thượng giả dương vật, tại Phượng Thanh Nhi khống chế tinh chuẩn xuống. Tiểu Y Tiên song huyệt vừa mới nhắm ngay hai cây giả dương vật cắm sâu vào. A a a a a a a. Tiểu Y Tiên bị giả dương vật mạnh mẽ khuếch trương được xé mở âm đạo vách hang cùng cơ vòng, đau đến nàng lập tức phát ra bén nhọn kêu thảm thiết thanh âm, sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy dữ dội, mà Phượng Thanh Nhi đa dạng còn không có kết thúc, hai cây giả dương vật bắt đầu dần dần thay đổi mau xoay tròn, không ngừng chui Tiểu Y Tiên song huyệt, làm nàng song chưởng khó khăn chống đất bản. Kêu thảm thiết tiếng càng phát ra thống khổ. Bất quá đối với ở Phượng Thanh Nhi tới nói, Tiểu Y Tiên kêu thảm thiết cùng kêu rên tựu như cùng thiên âm làm nàng tâm tình sung sướng. Nàng đem lê dính Tiểu Y Tiên xử nữ máu giày cao gót thu vào chiếc nhẫn trữ vật làm cất chứa, đổi xong mới tinh giày cao gót mặc lên, sau đó liễu eo khoảng bãi, mại tao nhã bộ pháp ly khai u ám nhà giam. Ha ha, ở nơi này Nhi chậm rãi hưởng thụ A Xí Nô. Bản cung ngày mai sẽ cho ngươi cảm nhận hạ giao hợp khoái hoạt a. Dứt lời, Phượng Thanh Nhi để lại bị giả dương vật điên cuồng mà thô bạo chơi nàng Tiểu Y Tiên, nhà giam nội kêu thảm thiết tiếng vang dội cả ngày lẫn đêm. Ngày thứ hai, tại trong thành tuần phòng tinh vẫn các cường giả thi thể bị thành nội các cư dân phát hiện, sợ đến bọn họ lập tức mau cốt tủng nhiên, mà Tiểu Y Tiên mất tích tin tức cũng bất hỉnh nhi tẩu, trong thành chỉ một thoáng lòng người bàng hoàng. Trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí truyền ra Minh Hà Minh xuất động đấu thánh cường giả lời đồn, mà đang ở các tu sĩ kinh nghi bất định, tính toán nếu phủ phải nhanh tránh thoát hai thế lực lớn đang lúc khả năng châm lại chiến hỏa khi, Tiểu Y Tiên xuất hiện, bất quá là lấy tất cả mọi người không tưởng được cảm thấy thẹn tư thái, bị vị bộ dáng nhìn cực vi tôn đắc cô gái tóc tím đương cẩu lưu, dắt trên cổ cẩu thằng, người trần truồng đi vào trung ương đường cái phía trên. Thành nội sở hữu nhân lập tức tới đây, kẻ không theo, chết, cô gái tóc tím lãnh khóc vô tình âm thanh nháy mắt truyền khắp thành bên trong, thành nội sở hữu tu sĩ đều nghe thấy được của nàng âm thanh, nội trong lòng tràn đầy hoảng sợ, tu bởi vì khá cao đấu tông cấp bậc cường giả lại tâm thần run rẩy dữ dội, mơ hồ đoán được cô gái áo tím chỉ sợ là đấu tôn đỉnh phong trở lên cường giả, lập tức sợ tới mức tè ra quần chạy tới đường cái thượng rất nhanh đứng đầy nhân. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đưa ánh mắt về phía này vị ngồi ở trên ghế dựa cao ngạo quyệt đầu, hai chân tréo ngoảy tuyệt mỹ tôn quý nữ tử, nàng có hoàng mỹ gầy mặt trái xoan, người mặc hoa lệ rực rỡ thất thải hà y, giống như bạch ngọc chân đẹp khóa lại tử kim sắc giày cao gót bên trong, bảo thạch như lưu ly kịp eo màu tím tóc dài rối tung ở sau óc, vì nàng tăng thêm một chút ung dung hoa quý hơi thở, làm người ta không khỏi được nhìn liền nghĩ cúi đầu quỳ sát. Càng làm ở đây sở hữu nhân sợ hãi là, cô gái tóc tím nhẹ đóng mắt đẹp, khóe miệng một bên cầu nhàn nhạt không hiểu mỉm cười, tay nàng dắt đầu màu hồng cẩu thằng, đầu kia chính trói tại không xa Tiểu Y Tiên cổ phía trên, thành chủ Tiểu Y Tiên cả người trần trụi tứ chi chạm đất, lấy cẩu đi cảm thấy thẹn tư thế mân mê tuyết trắng mông, hai cái hơi hơi phập phồng bộ ngực sữa bởi vì khẩn trương cùng cảm thấy thẹn mà lung la lung lay, hai điểm mê người đỏ hồng cũng có thể sỉ cứng rắn. Bị có treo chuông nhũ kẹp chặt nhanh kẹp chặt, theo mỹ nhũ lay động phát ra từng trận thanh thúy nhạc vang, miệng nàng trung vẫn còn ngậm đoàn màu trắng tiết khố, chỉ phải phát ra ô ô đáng thương trầm đục, làm người ta thèm nhỏ nước dãi, như cành liễu vậy eo nhỏ hoàn toàn buộc vòng quanh nàng miêu đầu dáng người, để ở tràng các tu sĩ nhìn này phúc dâm mỹ tranh cảnh không khỏi hô hấp trở nên ồ ồ. Thông qua cường đại linh hồn thần thức, Phượng Thanh Nhi cảm ứng được có người mưu toan theo thành nội chạy trốn. Lập tức hừ lạnh một tiếng, mở ra mắt đẹp, theo màu tím lục bảo thạch đồng mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh mang, chết, nàng tay ngọc phun lên, bầu trời trung liền hiện thân cả người tắm rửa quỷ dị màu xám ngọn lửa phượng hoàng, phát ra vang vọng mười phạm vi phượng minh tiếng, kia phượng minh tiếng sóng âm thoáng chốc hóa thành âm nhận cực nhanh đánh phía xa xa, chỉ nghe nơi cửa thành truyền đến kia nhân không dám tin kêu thảm thiết thanh âm, sau đó phanh đương trường biến thành huyết vụ, nghe thấy kia thê lương kêu thảm thiết thanh âm. Ở đây mọi người đều là cả người toát ra mồ hôi lạnh, câm như hến, Phượng Thanh Nhi thấy thế theo trên ghế dựa cười lạnh đứng lên, mở miệng chậm rãi nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản cung sẽ không vọng giết, các ngươi thành chủ đã là của ta tù nhân rồi, nhìn nàng này phúc chó mẹ bộ dáng, đây là đảm dám phản kháng bản cung kết cục. Kế tiếp từng cá nhân thay phiên đi lên gian dâm này đầu chó mẹ, bản cung liền tha các ngươi sinh lộ. Phượng Thanh Nhi nói làm tràng nội người chấn động không thôi, mà tiểu y tiên nghe xong là mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ than ngồi ở trên đất, sau đó khóc nức nở thẳng lắc đầu, trong miệng lặp lại đâu lẩm bẩm, không muốn. Không muốn, Phượng Thanh Nhi khóe miệng lộ ra cười lạnh, bên trong thân thể màu xám đấu khí bạo dũng mà ra, hóa thành xích sắt buộc chặt ở tiểu y tiên tứ chi, lại dùng gông xiềng còng lại đầu của nàng cùng hai tay, đem nàng cố định thành trước sau đều có thể cắm vào khom lưng tư thái. Ha ha, xí nô, nhiều như vậy nam nhân dương vật hẳn là có thể cho ăn no ngươi a. Cần phải thật tốt kêu lên đến Nga. Phượng Thanh Nhi dùng sức nắm tiểu y tiên gò má cười lạnh nói, theo sau nàng xoay người đưa ra thon dài ngón tay ngọc chỉ hướng trong đám người tối kháo tiền mổ nhân, ngươi, cái thứ nhất đi lên. Bị Phượng Thanh Nhi điểm danh thanh niên áo xám nuốt một ngụm nước miếng, kiên trì cắn răng đi ra phía trước, đứng ở tiểu y tiên sau lưng, cởi quần ra, làm này đầu chó mẹ tiện huyệt. Phượng Thanh Nhi ngay sau đó ra lệnh, không muốn. Không muốn cắm vào. Tiểu y tiên khóc liên tục không ngừng lắc đầu cầu xin, nhưng theo Phượng Thanh Nhi tầm mắt bắt đầu lạnh dần, thanh niên áo xám không dám lại chần chờ bỏ đi quần, lộ ra chính mình cường tráng côn thịt, hắn đỡ lấy tiểu y tiên hai bên mông thịt, cắn răng đem đồ vật dưới hông hung hăng cắm vào tiếng tên của nàng khí lỗ bướm. A a a a a. Không muốn. Rút ra. Rút ra a. Dương vật xâm nhập không thích ứng làm cho tiểu y tiên hoảng sợ tru lên, nàng mắt đẹp trừng trừng, tinh tế liễu eo qua lại vặn vẹo dãy dụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại như là phối hợp thanh niên áo xám côn thịt, chặt chẽ lỗ bướm kẹp chặt hắn lập tức thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ, ha ha, cư nhiên còn là một đồng nam nhỏ. Này đầu chó mẹ cũng là hôm qua mới phá thân, vừa vặn xứng đôi đâu. Phượng Thanh Nhi mặt mày mỉm cười, hài hước nói, tiểu y tiên tiểu huyệt không hổ là giao hợp trung danh khí, vách hang thượng điệp nhăn tầng tầng lớp lớp, tại quốc cắm khi phản phất có tức giận vậy luật động, nhanh chóng co rút lại kẹp chặt côn thịt, thành âm đạo nội thường thường điền sản sinh mãnh liệt trung rẩy cảm giác, cường lực chen ép lấy nam căn, rất nhanh liền sản đến thanh niên áo xám đầy mặt ửng hồng, hô hấp đều trở nên ồ ồ lên. Tràng đang lúc xem nhìn Đông Cung Diễn đám người cũng là âm thầm miệng thèm nhỏ dãi, nhất là nhìn thấy tiểu y tiên bộ kia thanh thuần không linh gương mặt nhưng lại xuất hiện cảm thấy thẹn mị thái, lại khiến cho bọn hắn trong lòng tà hỏa cực độ tăng vọt, vụng trộn nuốt một ngụm nước miếng, ngươi, cũng đi lên, dùng miệng của nàng huyệt. Phượng Thanh Nhi lại cười lạnh chỉ hướng trong đám người một vị đàn ông trung niên, hắn không chút do dự bước xa đi đến tiểu y tiên trước mặt. Không dùng Phượng Thanh Nhi nhiều lời liền chủ động cởi quần, móc ra đen thui to dài côn thịt, thành nội người trung tự nhiên không thiếu đối với tiểu y tiên ôm lấy không an phận ảo tưởng dâm tà người, đàn ông trung niên chính là một người trong số đó, hắn hắc hắc cười, đem chính mình xấu xí côn thịt đổi đến tiểu y tiên trơn bóng gò má thượng qua lại ma sát, hưởng thụ mềm mại trơn bóng xúc cảm, gặp tiểu y tiên cắn chặt răng không muốn hàm chính mình côn thịt, hắn liếm môi một cái cười gằn nói, tiểu y tiên chó mẹ. Ta rất sớm liền muốn điệp ngươi, ngày thường giả bộ như vậy thanh thuần, kỳ thật nội tâm nhất định là cái phóng túng lẳng lơ a. Tiểu y tiên bị đàn ông trung niên hạ thân nồng đậm giống được thể xú vị hung đến khó chịu nhíu mày, nghe thấy hắn đối với chính mình nhục nhã, chính theo bản năng muốn há mồm phản bác, nhưng đàn ông trung niên lại cười dâm nhân cơ hội đem côn thịt đâm vào miệng của nàng huyệt bên trong, cắm thẳng vào rốt cuộc, làm tiểu y tiên mặt tròn đều áp vào chính mình hạ thân nồng đậm âm mao phía trên. Cô ô ô ô ô ô ô. Tiểu y tiên bị đen thui to dài côn thịt đỉnh tiếng ít hầu chỗ sâu cảm thấy cực khó xử thụ, bị còng ở hai cái tay nhỏ mở ra năm ngón tay bắt đầu thống khổ run rẩy, mà đàn ông trung niên hạ thân làm người ta buồn nôn hiểu rõ cũng là lao thẳng tới trong mũi, hung đến nàng lập tức muốn nôn mửa đi ra, vốn là thập phần chặt chẽ lỗ bướm tại tiểu y tiên thống khổ co rút hạ lại kẹp chặt dị thường nhanh. Thanh niên áo xám vốn là đắm chìm trong tiểu y tiên danh khí hưởng thụ bên trong, bỗng nhiên theo tiểu y tiên thành âm đạo nội sinh ra từng trận cường lực chen ép cùng hấp thụ, qua lại phun ra nuốt vào côn thịt của hắn, làm hắn lại sản đến không chịu nổi. Ách a! Thật sự quá sung sướng, muốn bắn. Thanh niên áo xám ngửa đầu kêu gào hai thanh âm, đại cổ tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra, thẳng tràn vào tiểu y tiên ngọc môn. Tiểu y tiên đang bị trước người đàn ông trung niên tiến hành bắt buộc thâm hầu, huyệt nội bỗng nhiên dũng mãnh vào nóng bỏng đậm đặc cảm lập tức làm nàng đôi mắt lộ ra hoảng sợ cả người run run, ô ô ô ô. Nhưng mà không chờ tiểu y tiên khuất nhục được chảy ra lệ đến, thanh niên áo xám vừa rút ra côn thịt, vị kế tiếp nam tử ngay tại Phượng Thanh Nhi ra mệnh lệnh nhanh chóng nhận đi lên, tiểu y tiên lỗ bướm bạch tương đều còn chưa kịp chảy ra, liền lại bị côn thịt thống hồi vào âm khang nội. Dâm mỹ cảnh tượng làm người ta nhóm tà niệm càng thêm kích động, Phượng Thanh Nhi thấy thế hơi hơi cười xấu xa ngồi trở lại trên ghế dựa nhếch lên chân bắt chéo, không còn chỉ định ai ai ai bên trên. Chỉ cần muốn địch tiểu y tiên có thể đi lên tùy tiện địch nàng, đường cái thượng dần dần biến thành cưỡng dâm tiểu y tiên thân thể thịnh yến. Vì để cho tiểu y tiên càng thêm chịu nhục, Phượng Thanh Nhi âm thầm vận chuyển đấu khí, dùng thuần nô bí quyết sinh ra dâm đấu khí xâm nhập tiểu y tiên thân thể, làm nàng đang bị cưỡng dâm quá trình trung sinh ra thật lớn khoái cảm, đồng thời cũng khiến cho những người chung quanh rơi vào biến thái lăng nhục cuồng nhiệt trung. Tất cả mọi người đem tiểu y tiên trở thành đê tiện xí nô. Địch hoàng xuất tinh qua đi sẽ trực tiếp tại của nàng bi phóng nước tiểu, hoặc là nắm lỗ mũi của nàng làm nàng mạnh mẽ khai miệng, nhìn nàng thống khổ đem ngựa mình trong mắt bắn ra nước tiểu toàn bộ uống vào. Tại loại này dâm nhục phân bao vây xuống, tà dục tăng vọt các nam nhân lại sinh ra rất nhiều biến thái ý tưởng, bọn họ đem tiểu y tiên tay cổ tay cùng mắt cá chân dùng dây thừng buộc chặt, làm nàng bị bắt khai chân lộ ra sĩ nhân âm đạo. Sau đó sẽ đem cái phễu cắm vào tiểu y tiên hẹp dài hồ điệp bi mạnh mẽ banh ra, vài cá nhân vây quanh ở thân thể của nàng một bên, hắc hắc cười dâm đỡ lấy chính mình nam căn, nhắm ngay cái phễu điên cuồng mà tiết nước tiểu, ô ô ô ô. Tiểu y tiên bị tiết khố chận miệng, càng không ngừng khóc cầu xin tha thứ, nhưng các nam nhân mùi tanh tưởi màu vàng nhạt nước tiểu vẫn là bùng bùng đánh vào cái phễu bên trên, cuối cùng chảy vào âm đạo của nàng. Đem tiểu y tiên quý trọng âm khang cùng tử cung dùng nước tiểu dần dần im đầy, thậm chí vẫn còn càng không ngừng ra bên ngoài chảy ngược ra đến. Còn có một chút nam nhân là đặc biệt yêu thích nhìn tiểu y tiên ướt sũng chật vật bộ dạng, nhao nhao đem nước tiểu phun ra tại của nàng mặt cùng với mái tóc đen nhánh bên trên. Lâm được nàng cả người đều là các nam nhân nước tiểu, cũng không rơi phàm trần phiêu phiêu bạch y tiên tử biến thành cả người phát ra nước tiểu mùi khai tiện khí. Ha ha ha ha ha. Này chó mẹ bi nghe thấy sẽ có cổ thối mùi khai, thật sự là thích hợp với nàng này biến thái xí nô a. Nhân gia là thiếu nữ mang thai, nàng đây là thiếu nữ ngực nước tiểu a ha ha ha ha ha ha. Đáng tiếc như vậy danh khí tiểu huyệt, thật để cho nhân hận không thể ngày ngày địch nàng, hiện tại chính là cái không, ai muốn thối bi đi à nha. Bị tà dục khống chế các nam nhân dùng dâm uế ngôn ngữ hạ lưu hết sức nhục nhã tiểu y tiên, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm cùng tuyệt vọng xuống. Thân thể đã bị hoàn toàn điếm ô, mà một tay chống lấy trán thưởng thức một màn này Phượng Thanh Nhi là cảm thấy cực bởi vì thú vị cười ha ha. Đối với những cái này biến thái lũ tiểu tử ngoạn pháp vừa lòng không thôi, lập tức theo trên ghế dựa đứng lên tuyên bố, xí nô tiểu y tiên trước đây gia hại bản cung, phạt này xem như nhà vệ sinh công cộng thịt tiện khí tại thành nội nhậm nhân sử dụng 3 ngày. Phượng Thanh Nhi dứt lời đưa ra tay ngọc, bên trong thân thể bàn bạc đấu khí phúng ra ngoài nhằm phía thành nội các nơi. Lôi cuốn đến đây hơn ngàn khối tấm ván gỗ, tại đường cái thượng nhanh chóng dựng lên, tại đấu tôn đỉnh phong cường giả động di sơn đảo hải dưới năng lực, tấm ván gỗ nhóm trong nháy mắt liền lạc thành đang lúc không cửa toilet, sau đó cả người bị nước tiểu xối tiểu y tiên bị Phượng Thanh Nhi ném về phía toilet bên trong, đem nàng đổ cố định ở tại bồn cầu, đầu rũ xuống tựa vào bồn cầu bên cạnh, tóc dài đen nhánh kéo dài tới sàn, phấn ngẫu vậy thon dài song chuẩn bị kéo lại bồn cầu phía dưới câu thúc ở. Trắng nõn như thiếu nữ vậy hai chân co lại, hiện lên đổ em mờ tự chuyển hướng, lộ ra ướt sũng cực phẩm phấn huyệt, bộ dáng cực bởi vì cảm thấy thẹn. Các nam nhân ánh mắt đỏ bừng nhao nhao đến nhà vệ sinh công cộng ngoại sắp xếp khởi đội đến, chuẩn bị hưởng dụng xí nô tiểu y tiên tiện khí phục vụ. Thủ bắt đầu trước làm cho dùng là vị hình thể phúc hậu, phệ mập mạp, bởi vì tiểu y tiên phần bụng vi cổ, lỗ thịt còn tại ồ ồ ra bên ngoài lưu nước tiểu. Làm người ta hoàn toàn không có cắm vào dục vọng, cho nên hắn trực tiếp xoay người ngồi ở tiểu y tiên che kín nước mắt thanh thuần gương mặt xinh đẹp, dùng to mọng mông ngăn chặn tiểu y tiên gầy yếu mũi, mập mạp toản quyền nhỏ tiếng dùng sức, thối hoắc hậu môn dồn dập nhúc nhích, sau đó mạnh mẽ kéo ra khỏi tanh tưởi phân, trực tiếp rơi vào tiểu y tiên miệng, xí nô, nhanh chóng ăn. Còn có nhiều như vậy nhân đợi lôi kéo đâu, mập mạp bước lên quần. Xoay người gặp tiểu y tiên khóc không chịu nuốt nuốt xuống, lập tức hướng về tiểu y tiên nổi giận mắng, cũng đỡ lấy chính mình côn thịt hướng về tiểu y tiên khuôn mặt bắt đầu xì nước tiểu đếm, có phải hay không quá làm không nuốt trôi, liền cho ngươi thêm chút liêu a ha ha ha ha ha ha. Mập mạp lớn tiếng cuồng tiếu, cao thấp đá côn thịt làm nước tiểu lâm biến tiểu y tiên thân thể, điên cuồng mà phóng thích nội tâm tà dục nhục nhã nàng. Tiểu y tiên lưu khuất nhục nước mắt, có nước tiểu ướt át, nàng bắt đầu khó khăn nuốt khởi mập mạp bài tiết vật, ghê tởm buồn nôn cảm không ngừng xâm nhập của nàng vị giác thần kinh, làm của nàng dạ dày run rẩy thập phần muốn nôn mửa đi ra. Nhưng là tiểu y tiên biết, nếu chính mình dám can đảm có bất kỳ phản kháng biểu hiện, đều sẽ chỉ làm nàng đụng phải càng thêm biến thái lăng nhục, vì thế nàng đành phải cố nhịn ghê tởm, tại mập mạp dữ tợn cười dâm trước mặt chậm rãi nuốt xuống. Mà phía sau ngay sau đó lại là một cái khác nam nhân không kịp chờ đợi đi tiến đến, hắn không nói hai lời chính là cởi hết quần, xoay người hướng về tiểu y tiên miệng bắt đầu bài tiết, lại kéo đống tanh tưởi phân tại của nàng khang nội. Sách nghênh tiếp tiểu y tiên là tràn xem như tiện khí tuyệt vọng ác mộng, Phượng Thanh Nhi ngồi ở trên ghế dựa cao ngạo mân mê đầu, mắt đẹp chăm chú nhìn chính đang phát sinh tiện khí hưởng yến, lộ ra tà ác nhe răng cười, Tiêu Viêm. Con này là người thứ nhất. Ngươi nữ nhân ta sẽ toàn bộ lâm hạnh. Phượng Thanh Nhi màu tím lục đồng mắt nội tràn đầy sương lạnh, nàng dùng sức nắm chặt quả đấm, lời nói đang lúc tràn đầy hận ý cùng điên cùng thô bạo. Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.